Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1329, Bí mật đại kiếp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1329, Bí mật đại kiếp nạn. Vãn bối Lâm Minh bái kiến thần Mộng Thiên Tôn tiền bối. Bái kiến Hạo Vũ Thiên Tôn tiền bối. Lâm Minh cung kính thi lễ, rồi mới lên tiếng, như tiền bối nói vãn bối đúng là có chuyện cần tiền bối chỉ điểm. Nói đi. Thần Mộng vung tay lên, cảnh vật chung quanh đại biến, ba người xuất hiện trong thải nguyên xanh ngát, chung quanh đều là cây cỏ và nước suối leng keng, đẹp không sao tả xiết. Đây là kết giới thần Mộng Thiên Tôn bố trí xuống, trong kết giới này bọn họ nói cái gì cũng không sợ bị nghe trộm. Tiền bối, vãn bối muốn hỏi trước kia đã từng nghe nói qua, chỉ cần vào trước top 3 địa bàn là có thể tiến vào Thiên Tôn Thiên Cung. Học tập một môn công pháp thần võ vô thượng. Vãn bối muốn hỏi môn thần võ vô thượng này có thể chọn hay không? À hát, thần Mộng Thiên Tôn mỉm cười. Nói, ngươi muốn chọn cái gì? Vãn bối muốn chọn Mộng Vũ do tiền bối sáng tạo. Lâm Minh thản nhiên nói ra. Thần Mộng Thiên Tôn cũng không ngoài ý muốn. Mà Hạo Vũ Thiên Tôn thì cười rộ lên. Tiểu tử, xem ra ngươi chướng mắt thần võ vô thượng của Hạo Vũ Thiên Cung nha. Tiền bối làm vãn bối sợ đấy. Hạo Vũ tiền bối sáng lập thần võ vô thượng có thể sáng tạo nội thế giới thứ hai. Tổn sản lượng hơn xa võ giả cùng cấp. Vãn bối cũng rất muốn học. Nhưng mà so sánh thì vãn bối thấy Mộng Vũ thích hợp với mình hơn. Hắc hắc, theo bản tôn quan sát. Trên người của ngươi thần võ vô thượng không ít nha. Hạo Vũ Thiên Tôn đột nhiên nói ra. Hiện tại trên người Lâm Minh có nhiều công pháp thần võ vô thượng. Nếu như không tính thần võ vô thượng hình thức ban đầu do mình sáng tạo ra. Cũng không tính Mộng Vũ học được chút ra lông thì ba thần võ vô thượng. Theo thứ tự là tà thần lực, hồng mông không gian, còn có phong thần đại pháp phẩm chất cực cao nhưng không trọn vẹn. Lâm Minh nói, vãn bối vận khí tốt chút ít, xác thực bởi vì ngẫu ngộ đạt được truyền thừa của tiền bối. Ân, người có thần võ vô thượng không ít, học được nhiều chưa hẳn có thể tinh. Chọn một bộ phát triển là được rồi. Mỗi một bộ thần võ vô thượng đều đủ cho thiên tài tu luyện tới thiên tôn. Học nhiều ti có thể gia tăng lĩnh ngộ pháp tác, đề cao thực lực, nhưng mà tinh lực không đủ. Ví dụ như hành si, kỳ thật hắn chỉ học một bộ thần võ vô thượng. Từ khi đạp vào võ đạo chi lộ, hắn vẫn tinh nghiên luân hồi bàn cho tới bây giờ. Lâm Minh mặc dù biết điểm này, nhưng mà hắn vẫn dựa theo con đường mình tính ra mà đi. Giống như hắn lựa chọn pháp thể song tu, hiện tại lựa chọn tinh khí thần tam tu. Mộng Vũ, ngươi có thể học, nhưng mà ta không thu ngươi làm đệ tử. Thần Mộng Thiên Tôn nói như thế, Hạo Vũ Thiên Tôn nghe xong cũng ngạc nhiên. Đồ đệ tốt như vậy đưa tới cửa mà không thu. Thần Mộng, ngươi nói thần Mộng Thiên Cung không thu nam đệ tử. Cho nên mới không thu Lâm Minh. Ta không biết ngươi lúc ấy vì sao định ra quy củ này. Nhưng mà Lâm Minh không thể phá lệ sao? Hạo Vũ Thiên Tôn nói thẳng. Trong mắt hắn Lâm Minh thành tựu ngày sau bất khả hạn lượng. Nếu như hắn gia nhập thần Mộng Thiên Cung. Hơn nữa có một băng mộng thì ai dám tranh phong với thần Mộng Thiên Cung. Đáng giá cân nhắc duy nhất là Lâm Minh cùng băng mộng hai người đều là tuyệt đối. Vạn nhất hai người ở chung thời gian dài sinh sôi tình cảm thì xúc phạm kiêng kỵ của thần mộng. Kỳ thật Hạo Vũ Thiên Tôn đối với thân phận của băng mộng đã có một ít suy đoán rồi. Nếu như băng mộng là nguyên thần của thần mộng biến thành. Chuyện này càng là tối kỵ. Đương nhiên những chuyện này hắn chỉ nghĩ mà thôi. Quả quyết không nói thẳng ra. Thần Mộng Thiên Tôn lắc đầu. Nói. Ta không thu Lâm Minh làm đồ đệ là có nguyên nhân khác. Ta nói thẳng, Lâm Minh ngươi không thích hợp học tập Mộng Vũ, bởi vì, ngươi không có tinh thần bổn nguyên, ngươi suy nghĩ kỹ càng, tinh thần bổn nguyên, Lâm Minh nao nao, từ ngữ này hắn từng nghe qua, nhưng tinh thần bổn nguyên là cái gì thì hắn không biết. Thần Mộng Thiên Tôn nói, ngươi có tinh khí thần, vũ trụ cũng có tinh khí thần, tinh của vũ trụ là vật chất, khí của vũ trụ là năng lượng. Thần là thiên đạo pháp tác, ba cái này chính là bổn nguyên,